Chương 1627, yêu thương nhung nhớ, cật kiền mạt tịnh. Nhìn Lưu Húc, sau đó nhất thời bưng bít chính mình gò đồng đảo cửa, có chút tức giận nói ra, ngươi người này, đối với ta làm cái gì? Lưu Húc đưa cho củ hậu hển ạ gì xả một ly nước trong, nói ra, nha, uống nước, không nên gấp gáp, ngoại trừ kỳ sở ngoài ta cũng không có làm những chuyện khác. Cụ hậu hển ạ gì xả sờ một cái thân thể của chính mình, phát hiện y phục không có nếp nhăn vết tích, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, cau mày hỏi, ngươi mới vừa làm cái gì? Ta làm sao đột nhiên tới đây? Lưu Húc khoát khoát tay, nói ra, ngươi dường như chu nở dê do dô y à, vẫn bị nụ hôn của ta đánh sâu vào tiểu trái tim, chịu không nổi, sau đó hôn mê, nói chung ngươi là hôn mê à. Ta có thể thẳng thắn, ta thật không có làm càng nhiều chuyện hơn. Bị cảm nắng củ hậu hển ạ gì xả một đầu hát tuyến, hơn nửa đêm bên trong cái mội thử a chừng Lưu Húc liếc mắt, củ hậu hển ạ gì xả sửa sang lại trên người lễ phục, nói ra, được rồi, hiện tại chúng ta tới coi một cái ngươi phi lễ món nợ của ta. Lưu Húc nhìn củ hậu hển ạ gì xả, nghiêm trang hỏi, ngươi là chuẩn bị phi lễ trở về sao? Củ hậu hển ạ gì xả hề đến rồi, nàng bị Lưu Húc vô sỉ trực tiếp đánh bại. Được rồi, ngươi đã tỉnh, ta đây cũng nên cáo tử. Lưu Húc đứng dậy, rất có thân sĩ phong độ về phía củ hậu hển ạ gì xả hành một cái lễ. Không cần đi, củ hậu hển ạ gì xả nhào vào Lưu Húc trong lòng nói ra, ta muốn ngươi tối hôm nay theo ta. Không hổ là hội học sinh hội trưởng, thực sự là trực tiếp mà to gan thông báo. A Lưu Húc nhất thời cảm giác thân thể có chút sao động, đang là buổi tối, củ hậu hển ạ gì xả loại này vóc người đơn giản là một chi thôi tình dược tề a. Bất quá hắn không phải không thừa nhận, củ hậu hển ạ gì xả là mình ở ghế tịp giáo bên trong thấy vóc người tốt nhất nữ nhân, so với nữ nhân vật chính ý nó gì tốt hơn, da thịt cũng khá vô cùng, đại tờ ơ tờ đoàn đại tiểu thư, thân phận không thấp, có chinh phục cảm giác. Ai nhìn Lưu Húc bộ dạng, cụ hồ hển ạ gì xả nhất thời minh bạch hắn dường như lầm biết cái gì, nàng chỉ là muốn hắn bồi bồi chính mình, lẽ nào hắn nghĩ tới loại chuyện đó? Mặt trên cụ hồ hển ạ gì xả nhìn Lưu Húc có chút ý động bộ dạng, cũng không tiện cự tuyệt hắn, không nghĩ tới hắn hiểu lầm thành loại chuyện đó, thực sự là khó làm. Hiện tại củ hậu hển ạ gì xả là đâm lao phải theo lao, cũng không tiện cự tuyệt Lưu Húc loại chuyện đó à, đột nhiên bắt nước lạnh nếu là hắn trở mặt làm sao bây giờ? Đừng xem Lưu Húc hiện tại biểu hiện như vậy hào hoa phong nhã, thế nhưng căn cứ lấy được đáng tin tình báo, tính cách của hắn tính cách nhưng là tương đương ác liệt, hoàn toàn chính là một cái ác ma, một cái kẻ điên. Củ hậu hển ạ gì xả nhất thời hồng nhuận lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, đến trong phòng ta à, được rồi. Ngón tay của nàng lẫn nhau kết giao cùng một chỗ, thư giãn nội tâm cục xúc bất an. Lưu Húc trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nói ra, ngươi là nghiêm túc sao? Củ hậu hển ạ gì xả thấp phỉ hồng gương mặt nói ra, cái này dĩ nhiên, tự nhiên là nghiêm túc nư a a, nếu không còn có thể thế nào đâu, lúc này còn có cái gì dễ nói a, đều đã tiến hành đến nước này. Ừm, chúng ta đây. Lưu Húc nhất thời nội tâm hơi nhúc nhích một chút, muốn làm loại chuyện đó sao? Tới phòng của ta a. Củ hậu hển ạ gì xả tiếp lấy Lưu Húc tay, lập tức vũ hội chàng, hướng bên trong phòng của mình đi tới. Lưu Húc cái dạng này, nhất định là có bị nàng nói thanh tú hoặc, tuy là chưa từng có làm qua loại chuyện như vậy, thế nhưng củ hậu hển ạ gì xả đối với vóc người của mình cùng dung mạo đều có lòng tin, hơn nữa cũng tự tin có thể làm xong. Coi như không thích cái này nhân loại, thế nhưng cũng không có thể bằng không hắn trên người có hấp dẫn người khí chất, vì trong lòng chân chính hết lòng yêu mến người, củ hậu hển ạ gì xả nguyện ý trình diễn miễn phí ra bản thân tất cả, trong đó cũng bao quát thân thể của hắn. Lưu Húc kỳ thực biết củ hậu hển ạ gì xả vừa mới bắt đầu ý tứ cũng không phải cái này, nàng không phải thuần túy mê gái, chỉ là ở trước mặt mình không thể bảo trì chấn định mà thôi. Thế nhưng nàng vì sao ở trước mặt mình sẽ như vậy cử chỉ thất thố đâu? Một cái tập đoàn tài chính thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ bị chính là tinh anh giáo dục, mà Lưu Húc ở cũng không có làm gì tình huống bên dưới, sẽ để cho nàng tiến thối mất theo, khẩn trương phạm sai lầm, như vậy đáp án đã hô trì dục xuất, đó chính là củ hậu hển ạ gì xả biết Lưu Húc thân phận chân thật. Nếu củ hậu hển ạ gì xả muốn chơi, Lưu Húc cũng không ở tử theo nàng diễn kịch, cho nên hắn liền giả vờ ngây ngốc, coi như hiểu lầm củ hậu hển ạ gì xả ý tứ, để hắn không có nghĩ tới là nàng cư nhiên thật phải đồng ý, đây cũng là để hắn một chút kích động. Nàng đối với người nam nhân kia thật đúng là tình căn thâm trùng đâu. Lưu Húc tâm lý lạnh lùng dốc lòng. Bất quá đối với củ hậu hển ạ gì xả, Lưu Húc vẫn là rất mong đợi. Dù sao nàng nhưng là gự tịp rào bên trong phải tính đến mỹ nữ, nhất là cái kia ăn gian vóc người, càng làm cho hắn có loại không kịp chờ đợi tình cảm ở bên trong. Tuy là bình thường cũng không phải ở trong trường học, thế nhưng trường học lại có củ hậu hển ạ gì xả đơn nhân túc xá. Đi tới củ hậu hển ạ gì xả ký túc xá phía sau, Lưu Húc cùng nàng nhất thời đang ôm nhau, lẫn nhau hùng hôn. Hai người đều là quả quyết tính cách, một cái muốn, một nguyện ý cho, nhất thời liền dính vào nhau. Chờ một chút, Cú Hào Hển ạ gì xả nhất thời tự tay đặt tại Lưu Húc ngoài miệng, nói ra, muốn ăn nhân ra, làm sao cũng có thể biểu thị xuống á. Lưu Húc tự tay dỗ dành lấy Cú Hào Hển ạ gì xả nhào nặn mềm mỡ tủng, nói ra, cần muốn thế nào biểu thị đâu, nhân ra yêu cầu rất đơn giản nha, chính là muốn nghe ngươi nói ngươi yêu ta lạc, nữ hài nhưng là rất dễ dàng bị đả động, nhất là vì ngươi ái mộ nhân, nói ta yêu ngươi, phải dùng tình cảm nói, nếu không, nhân ra có thể là sẽ không đồng ý, nhân ra nếu là nghe không vui, hôm nay sẽ không để cho ngươi ăn hết đâu. Cú Hào Hển ạ gì xả nhất thời làm nũng nói. Tư tưởng A cần tư tưởng Lưu Húc nhất thời mỉm cười, đem Cú Hào Hển ạ gì xả công chúa ôm một cái đứng lên, sau đó thả lên giường, nhẹ nhàng vuốt nàng nhu thuận tóc vàng, hai mắt nhìn thẳng nàng con mắt, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười nói, ta muốn bên trên ngươi cái gì. Cú Hào Hển ạ gì xả ngây ngẩn cả người, không ngờ tới Lưu Húc sẽ nói ra vô sỉ như vậy lời nói tới. Ngươi dám yêu thương nhung nhớ, ta liền dám cật kiền mặt tịnh, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhận nợ. Lưu Húc ở Cú Hào Hển ạ gì xả khuôn mặt bên trên hôn một cái.